Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, Doãn Văn Giác cùng Tiểu Hắc nghe được mở cửa thanh, đồng thời quay đầu, Doãn Văn Giác trên mặt dán đầy tờ giấy, cơ hồ muốn xem không rõ ngũ quan. Tiểu Hắc còn hào, cũng chính là dán cái hai chương, hai người trước mặt là rơi rụng đầy đất bài poker, rõ ràng. Này một người một hùng đang ở chơi bài bài tống cổ thời gian. Xem tình huống này, Doãn Văn Giác thua nhiều thắng thiếu. Dương Tam đưa cho Doãn Văn Giác một cái khinh bỉ ánh mắt. Đánh bài poker liền Tiểu Hắc đều đánh không lại. Ngươi thật là đủ tiền đồ, Doãn Văn Giác hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Lão đại, là Tiểu Hắc quá lợi hại. Ta cảm thấy liên tính là ông nội của ta cùng hắn đánh. Cũng là thua nhiều thắng thiếu, Tiểu Hắc chỉ số thông minh. Căn bản là không giống một đầu hùng, so người còn thông minh. Dương Tam nhìn chung quanh nhà ở một lần, sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi trần, nàng vừa lòng gật đầu, ném một cái ngũ lôi phù cho hắn chơi chơi. Nếu là gặp được yêu quái, liền đem này phù quăng ra ngoài, 500 năm đạo hạnh dưới, một phách một cái chuẩn, Doãn Văn Giác đem phù thu hảo. Hết sức vui mừng, về đến nhà, Dương Tam đem Hứa Giai Hâm cấp phóng ra, giáo nàng quỷ tu pháp quyết. Doãn Văn Giác nhìn đến Hứa Giai Hâm về sau, hoảng sợ, sau đó vây đi lên sư muội trường. Sư muội đoàn, Dương Tam tức giận nói, ngươi trường nào thì thành ta đệ tử. Doãn Văn Giác nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống ta như vậy mỗi ngày phụ trách quét tước, phóng huyền huyễn tiểu thuyết chung. Chính là thô sử đệ tử a, thô sử đệ tử cũng là đệ tử. Dương Tam đều bị hắn làm cho hết chỗ nói rồi một hồi. Luận thuận cột bò giá, Doãn Văn Kiệt có thể nói nhân tài cũng. Bất quá hắn tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng lại rất hiểu được xem người ánh mắt. Ngày thường cũng không làm cho người ghét. Dương Tam liền tùy hắn đi, nàng trở lại chính mình phòng. Mặc niệm khẩu quyết, hồn phách chui vào ngầm ni. Dương Tam đã tới địa phủ số lần không ít, có thể nói là ngựa quen đường cũ, chỉ là bất quá 1000 năm không thấy, địa phủ lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhã Sơn móng tay bảo ướt tinh hoa, 100 minh tệ, không thể lại thiếu, từ Xuân Thâm ký tên poster, chỉ cần 20 minh tệ, Thanh Thương đại bán phá giá A, Ferrari xe hơi, một chiếc chỉ cần 10 vạn minh tệ. Ferrari mang về nhà, Dương Sơn bài thoại mai, chỉ cần 10 minh tệ, uống canh mạnh bà tốt nhất phối hợp. Dương Tam nhìn cầu nại hà trước náo nhiệt phi phàm sạp, khóe miệng không khỏi vừa kéo, này cũng quá giàu có sinh hoạt hơi thở đi, trong nháy mắt nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa bàn. Như cũ ở nhân gian đâu, quỷ hồn nhóm đem sạp vây đến chật như nêm cối, chém giới thanh không dứt bên tai. Một ít quỷ sai còn lại là phụ trách duy trì trật tự. Nếu là có nháo sự quỷ hồn, liền một roi trừ qua đi. Mạnh bà ngồi ở kiều bên, trong tay phủng một quyển sách, xem đến mùi ngon, Tiểu Mạnh, Dương Tam bay tới nàng trước mặt, cùng nàng chào hỏi. Mạnh bà nghe thế thuộc tính xưng hô, mấy ngàn năm tới như thế kêu nàng, cũng chỉ có một người. Nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu, Dương Tam, ngươi còn sống. Dương Tam mạt hãn, ngoặc kép, là, ta còn sống. Mạnh bà là hậu thổ tộc Duệ, ở 2000 năm trước, tiếp quản mạnh bà chức vị. Mạnh bà gặp được bạn tốt, thật cao hứng, ta liền nói tai họa để lại ngàn năm, ngươi khẳng định không dễ dàng chết như vậy. Dương Tam hắc tuyến, lại nói ta liền tấu ngươi a. Mạnh bà hỏi, ngươi như thế nào tới địa phủ, tới tìm Diêm Vương đánh nhau sao? Dương Tam lắc đầu, ta tính toán mượn cái tam sinh kính dùng. Mạnh bà bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta xem Diêm Vương hai ngày này tâm tình không tồi, ngươi có thể đi thử mượn một chút. Nàng lời nói thấm thía phân phó, các ngươi nhưng đừng một lời không hợp lại đánh nhau rồi. Dương Tam ánh mắt dừng ở nàng trước mặt, kia nồi canh mạnh bà là hồng nhan sắc, toát ra tới phao lại là màu lam cùng màu xanh lục. Miễn bàn nhiều quỷ dị, nàng chỉ là xem một cái, liền hoàn toàn không có uống ăn uống,